Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1323, chương 21. Tiên Thiên Thần Ma Công Dụng, thứ này, chấm ngoặc kép, Thẩm Long nhìn xem thứ này, kia là một phương ao nước, trong ao nhân quân tử khí, hắn nhìn xem quen mặt, thế nhưng là trong lúc nhất thời không nhớ nổi, hỏi, từ đâu tới? Minh Phượng lườm hắn một cái, nhàn nhạt lời nói, năm đó Tiên Thiên U Lam Hoa bên trong, ngươi cùng Bạch Lăng muội muội đi lên, đạt được bồn hoa cùng cái kia 18 cái Tiên Thiên Thần Ma, mà ta ở phía dưới đạt được cánh hoa cùng cái này ao. Đương nhiên, cũng may mà cái kia Bách Hiểu Xanh, bất quá hắn đạt được đài hoa, Thẩm Long lúc này mới nhớ tới. Mở to hai mắt nhìn xem cái kia ao, lập tức hỏi, có thể trèo chống toàn bộ Tiên Thiên U Lam Hoa thành thục ao. Cái này thế nhưng là đồ tốt, bất quá sau đó hắn lại phiền muộn, nhìn xem Minh Phượng nói, thứ này đặt ở hỗn độn bên trong, có thể hấp thu hỗn độn nguyên khí, hình thành hồng mông tử khí, nhưng là này đối với thuyền rồng có làm được cái gì? Làm sao thuyền rồng hệ thống động lực là thiên địa hồng lô, đã biến thành ngọc rồng, ngay tại thuyền rồng trong miệng ngậm lấy, không thể thay đổi, dắt một phát động toàn thân. Minh Phượng im lặng nhìn Thẩm Long một chút, còn bên cạnh Long Linh Nhi đột nhiên kêu lên, Hạo Thiên. Minh Phượng tựa như là nói là muốn lại tế luyện ra một đầu chân mệnh thần cấm. Vậy tức là thứ 10 đầu chân mệnh thần cấm. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long lông mày nhíu lại, hỏi, thứ 10 đâu, cái này không được đâu, dù sao đầu thứ 9 đều không có hoàn thiện, trong lòng của hắn lo lắng cho mình mệnh cách có thể, hay không chịu nổi. Bạch Tố Trinh lại nói, không cần lo lắng cái kia, bất quá thứ 10 đầu chân mệnh thần cấm cần chế tạo cái gì, lại cần suy nghĩ. Minh Phượng đạo tôn tựa như đã sớm chuẩn bị. Nàng lạnh nhạt nói, chế tạo đạo binh hệ thống. Chúng nữ cùng Thẩm Long đều nhìn Minh Phượng đạo tôn. Minh Phượng đạo tôn nói, ta cũng là nghĩ sâu tính kỹ cho nên đạt được. Trên thực tế nói đơn giản cũng là đơn giản. Bất quá còn cần ngươi hai đầu tiên thiên thần ma hiến tế. Thẩm Long ngây dại, trong nháy mắt phát huy thần dữ của bản tính. Hét lớn, không được. Ngươi biết tiên thiên thần ma nhiều đáng tiền sao? Hiện tại nhớ tới, lúc ấy nhìn xem những tên kia lấy đi ta tiên thiên thần ma. Trong lòng vẫn mơ hồ làm đau. Còn có đưa Long Miểu 4 đầu. Chúng ta còn lại không nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, trước kia 18 tôn. Hiện tại chỉ còn lại 14 tôn. Thế nhưng là trùng nữ lại đối với Thẩm Long liếc mắt. Nói, Hạo Thiên. Những cái kia tiên thiên thần ma bị ngươi phong ấn, cũng không hề dùng quá a. Ngươi kế hoạch đem bọn hắn dùng tại nơi nào? Thẩm Long vậy ngây ngẩn cả người, lập tức cười khổ nói, quá chân quý, không nỡ dùng. Chúng nữ bị lôi đến, Bạch Tố Trinh nâng chán đầu, mà Tiểu Thanh lại gọi nói, Hạo Thiên, ngươi cũng quá móc đi. Minh Phượng đạo tôn lại quát lớn, hôm nay cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Trên thuyền rồng đích thật là cần một cái đạo binh hệ thống. Ngoại trừ hộ vệ, còn có thể phục thị chúng ta. Ngươi xem một chút hiện tại thuyền rồng bên trong. Chỉ có chúng ta mấy cái không cảm thấy đơn điệu sao? Thẩm Long vậy lâm vào trầm mặc. Hắn cười khổ ngẩng đầu nhìn chúng nữ nói. Trước đem lão Long hệ thống chế tạo xong lại nói được hay không? Không được, Thẩm Long tại Tiên Thiên U Lam Hoa bên trong, có được đồ vật đều rất chân quý, trong đó cái kia đài hoa, bị Thẩm Long dùng tại Lôi Phong Tháp bên trên, năm đó 10 cái thế giới dung hợp thời điểm, dung nhập trong đó, hiện tại Lôi Phong Tháp tầng thứ nhất, nhìn qua tựa như một cái hoa lan đài, ai, Thẩm Long thở dài một tiếng, không nghĩ tới lần này phải dùng đến Tiên Thiên Thần Ma. Còn có cái kia ao, bất quá nghĩ đến những vật này đều là dùng tại trên người mình. Nói đi, muốn làm thế nào? Minh Phượng lạnh nhạt nói. Ta nghe nói ngươi hồng hoang vũ trụ không phải có hoàng cân lực sĩ sao? Chúng ta đạo binh trong ao. Bất quá chúng ta đạo binh trong ao muốn sinh sản đủ loại đạo binh. Trong đó hoàng cân lực sĩ là một loại. Còn có nha hoàn những cái kia. Cũng là một loại. Dù sao chúng ta ra ngoài. Không thể mang theo trong người nha hoàn. Đều muốn là người một nhà. Chỉ có đạo binh tài năng yên tâm. Hơn nữa không cần thực lực mạnh cỡ nào. Chủ yếu nhất là vì chúng ta phục vụ thôi. Thẩm Long càng phát ra cảm thấy là lạ. Dòng dã một đầu chân mệnh thần cấm. Tự nhiên chỉ là vì những nữ nhân này. Vì phục thị các nàng. Bất quá về sau hắn thỏa hiệp. Trong nháy mắt, Minh Phượng liền đem cái kia ao đưa cho Thẩm Long. Sau đó chúng nữ bắt đầu cuồng hô. Thẩm Long cầm ao, nhíu mày nghĩ nghĩ, nói, cho ta một chút thời gian. Ta cần thật tốt suy nghĩ một phen. Đúng rồi, các ngươi không có chuyện mọi người cùng nhau nghiên cứu. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long không có hảo ý nhìn xem chúng nữ. Các nàng lập tức từng tiếng kinh hô, tan tác như chim muông. Trường Mâu trở về nhìn thấy Thẩm Long, cười một tiếng, nói, ngươi ngược lại là qua thành thơi. Đúng tu vi của ngươi thế nào? Thẩm Long lắc lắc đầu nói, không phải nói cho ngươi à? Cần 100 triệu năm. Trong khoảng thời gian này ta không thể động thủ. Bất quá tiểu tử ngươi thật đúng là lợi hại. Hiện tại không sai biệt lắm 5.000 người binh mã để ngươi thống soái. Trước kia nghĩ đều không có nghĩ tới a. Trường Mâu gật gật đầu, cười nói, không sai. Bất quá bây giờ cũng là đạt tới cực hạn. Muốn trùng kích, nhất định phải từ từ sẽ đến. Đợi đến ta có thể chỉ huy vạn người phương trận. Sau khi trở về, tại Hắc Sát quân đúng trọng tâm nhất định lấy chỉ huy một cái đại đội. Đại đội trưởng thỏa thỏa, chấm ngoặc kép, Thẩm Long cười một tiếng nói. Nếu như ngươi tại đệ nhất chiến trường tấn thăng thập phẩm đâu? Trở về còn muốn thống binh? Trường Mâu suy tư một lát, lập tức cười khổ nói. Ta thích thống binh, có lẽ sẽ đi. Hắc hắc, đến lúc đó lại nói, nếu là thật sự tấn thăng thập phẩm, vậy liền thống binh đến 11 phẩm, sau đó tấn thăng đạo chủ, 11 phẩm đạo chủ, thế nhưng là đạo chủ bên trong người mạnh nhất, chúa tể phía dưới đệ nhất nhân. Thẩm Long lại nói, không thành chúa tể, thật đúng là chớ tự khoa trương, người cũng nhìn thấy, tại cái này đệ nhất chiến trường. Chúa tể mặc dù chân quý, nhưng là số lượng cũng là rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Trường Mâu cười khổ, về sau hắn mang theo chính mình quân đoàn. Đối với Thẩm Long nói, Hạo Thiên trong khoảng thời gian này ta phải ở bên ngoài. Dự định đem toàn bộ quân đoàn rèn luyện một phen, để bọn hắn chân chính hòa làm một thể. Thẩm Long gật đầu, hắn cười một tiếng nói, vậy ta trở về. Nếu như trưởng khống một cái trung đội nhân mã ngươi nếu là thua, vậy ta sẽ cho ngươi nhặt xác. Thuyền rồng đi, lưu lại tức hồn hền Trường Mâu. Trường Mâu nhìn xem Thẩm Long rời khỏi, ánh mắt trang nghiêm, hắn biết Quý Nhiên đạo tôn không chết, cho nên mới không yên lòng khiến cái này người về thành. Hiện tại hắn muốn để những thứ này đầu hàng, đối với quân đoàn có được lòng cảm mến. Muốn để đầu hàng cùng lúc đầu không có xa lạ khoảng cách. Để bọn hắn thân như huynh đệ. Đợi đến Quý Nhiên đạo tôn lần nữa giá lâm. Hắn quân đoàn cam đoan không có phản bội. Mà Thẩm Long lần này thật đúng là rời khỏi. Bất quá hắn vậy không có vào thành. Hắn thuyền rồng liền rơi vào cửa thành. Nhìn xem lui tới tu sĩ ra vào. Hắn nhìn một cái về sau lưu lại đạo binh. Tiếp tục cái khác mấy cái môn hộ. Hắn nhớ kỹ Quý Nhiên đạo tôn khí tức. Bất quá chú định Thẩm Long phải thất vọng. Đạo ánh sáng kia nghiêm nghị tại chiến thần châu chung quanh bay lên. Nhưng là cuối cùng lại không phải rơi vào chiến thần châu trong thành. Mà là rơi vào khoảng cách chiến thần châu rất xa một chỗ trọng trấn. Mà Quý Nhiên đạo tôn mặc dù sống lại. Nhưng là vọt thẳng thập phẩm đạo tôn. Thấp xuống dòng dã nhất phẩm. sư tôn, ta nhất định phải báo thù. Hừ, bản tôn đem ngươi đưa đến chiến thần vị diện địa vực là để ngươi học tập thống binh, không phải để ngươi kéo bè kéo cánh, lấy tâm tính của ngươi. Thật sự là không triển vọng. Thống binh người, đầu tiên muốn binh tướng một nhà, mà ngươi lại khắp nơi lộng quyền, còn tới chỗ tính toán người khác. Hôm nay mầm tai họa, toàn bộ bởi vì chính ngươi nghiệp chướng. Cái kia một chỗ trọng trấn bên trong, người coi miếu hừ lạnh một tiếng, nhìn xem chính mình đồ nhi, thật sự là giận không tranh. Sau đó hắn khoát tay một cái nói, có thể tại chiến thần vị diện xuất hiện, khẳng định là chiến thần vị diện tướng lĩnh, chúng ta không nên trả thù. Người biết cái kia chiến thần căn bản chính là một người điên. Chấm ngoặc kép, sư tôn, thế nhưng là ta. Chấm ngoặc kép, tốt rồi, đừng nói nữa. Người coi miếu hừ lạnh một tiếng. Người liền lưu tại miếu thờ bên trong, bồi ta cùng một chỗ tu luyện tâm tính đi. Những năm này ngươi tu vi ngày càng cao thâm, táo bảo chi khí vậy càng phát ra thâm hậu, đối với ngươi có hại vô ích. Chờ đến ngươi tâm tính đi lên, là đi báo ân, vẫn là báo thù, bản tọa cũng sẽ không quản ngươi. Quý Nhiên đạo tôn sắc mặt đại biến, lập tức yên lặng rơi vào sư tôn sau lưng, không tình nguyện nói một câu. Đúng, sư tôn. Người coi miếu thở dài một tiếng, nhìn xem chính mình đồ nhi. Hắn có thể được tuyển chọn người coi miếu, đương nhiên tâm tính cực dai. Hơn nữa người coi miếu tắm rửa tiên hiền ánh sáng, đương nhiên sẽ không cùng hung cực ác, chỉ là đối mặt chính mình đồ nhi. Hắn thật sự là bất đắc dĩ, chỉ có thể lưu tại bên cạnh mình chậm rãi điều giáo. Mà Úy Nhiên đạo tôn nghe được muốn để chính mình tại miếu thờ bên trong tu tâm dưỡng tính về sau, trong lòng của hắn cái chủng loại kia buồn bực cùng hận ý vậy mà biến mất. Hắn đột nhiên giật mình, nếu như mới vừa rồi không có đáp ứng, như vậy chính mình cỗ này cảm xúc vẫn cứ ảnh hưởng chính mình. Sau đó tìm kiếm người kia báo thù, mà báo thù kết quả rất có thể sẽ là chính mình vẫn lạc. Bản thân hắn không bằng người kia. Sau đó hắn mồ hôi lạnh ứa ra, nuốt ngụm nước bọt, trong lòng âm thầm nói, chẳng lẽ vừa rồi kia là tâm huyết dâng trào? Nếu như là tâm huyết dâng trào, ý là nếu như chính mình lần này tiến lên, rất có thể vẫn lạc. Hắn mồ hôi lạnh ứa ra, cho nên trong nháy mắt hắn càng là nghe lời. Tại chính mình sư tôn bên người, thế nhưng là hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, hỏi sư tôn, thế nhưng là nếu như bọn hắn tìm tới cửa? Chấm ngoặc kép. Quý Nhiên đạo tôn sư tôn nhìn hắn một cái, lập tức lạnh nhạt nói, không cần lo lắng, nếu là đi tìm đến, vi sư tự nhiên vì ngươi khiêng. Bất quá ngươi lần này thật sự là quá phận, những tu sĩ kia gian nan vạn ngăn thành tựu đạo tôn, tại đệ nhất chiến trường không có bị thú tộc giết chết, lại chết trong tay ngươi. Sư tôn, ta sai rồi. Quý Nhiên đạo tôn nhận lầm. Hắn sư tôn nhìn thật sâu hắn một chút, tên đồ nhi này sát tính quá nặng đi. Cùng trong lúc nhất thời, tại đệ nhất chiến trường bên trong long tộc khu vực, lão long trọng trấn ngưng kết mà thành, ngay tại lão tổ tông trọng trấn bên cạnh, hơn nữa tạo dựng truyền tống trận, thông thiên đạo chủ mấy cái cũng đều xuất hiện tại trong truyền tống trận, vừa vặn xuất hiện liền bị lão long nhiệt liệt hoan nghênh. Thông thiên đạo chủ nhìn xem toàn bộ đệ nhất chiến trường tràng cảnh, thật lâu không nói, lão gia hỏa, đem người truyền tống trận đưa cho ta một cái, ta muốn tại thông thiên vị diện mở một cái cửa sổ, sau này chúng ta tiến vào đệ nhất chiến trường liền không cần đi xa như vậy. Lão long gật gật đầu, nói, không có vấn đề, bất quá trước lúc này, chúng ta còn muốn chú ý một chút Hạo Thiên tiểu tử kia động tĩnh. Hắn hiện tại giống như đang bị truy sát. Thông thiên vị diện nhướng mày, hỏi, lại là các ngươi long tộc một chút kia phá sự. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc,